Đệ nhất kiếm thần, chương 4340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thiên tài như vậy, gia tộc ma đạo cũng sẽ không xem thường. Cho nên, hắn ta phái người xuống điều tra, nhưng thật không ngờ, khi điều tra Diệp Huyên đồng thời lại tra ra tiên tri. Không thể không nói, đây là một niềm vui bất ngờ. Bất ngờ lớn, advertisement, Manuel lại nở nụ cười. Hắn ta bây giờ đã là độn nhất cảnh, đã thoát ra ngoài đại đạo. Nhưng trước mắt hắn đã không còn đường. Advertisement, hắn ta không nghĩ bản thân có thể tự đi ra một con đường. Bởi vì từ xưa đến nay, bao nhiêu cao thủ siêu cấp có thiên phú dị bẩm cũng đều chết ở độn nhất cảnh. Cho dù là Diệp Lan Đình năm đó làm kinh ngạc toàn bộ đạo giới, không phải cũng tan biến rồi sao? Hắn ta thật không ngờ, vào lúc này, có được nơi đạo kinh rơi xuống. Chẳng lẽ là trời giúp mình? Ha ha, trong biển. Tiếng cười của Ma Nguyên vang vọng, vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên và Đại Tỷ đã dung hợp một cách hoàn hảo, hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tất cả đạo tắc. Trong một khoảng trời sao, Diệp Huyên đứng lặng lẽ, ở trong tay hắn là tháp giới ngục. Diệp Huyên nhìn tháp giới ngục trong tay, cười nói, ta muốn xem tháp giới ngục mạnh đến mức nào sau khi tập hợp lại tất cả đạo tắc với nhau, Đại Tỷ nói. Đợi đến khi gặp phải cao thủ rồi xem. Diệp Huyên có chút khó hiểu. Vì sao? Đại Tỷ nói. Bởi vì lực sát thương quá mạnh, Diệp Huyên. Đại Tỷ lại nói, với thực lực bây giờ của ngươi, nếu như có thể đạt đến phá hư cảnh, hơn nữa tháp nhỏ và kiếm đạo của ngươi, hoàn toàn có thể chiến đấu với một vị cao thủ độn nhất cảnh, chiến đấu với độn nhất. Diệp Huyên hít sâu một hơi, điều này tương đương với vô địch ngũ duy. Bởi vì hiện tại cả ngũ duy không có cao thủ độn nhất cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi. Đại Tỷ, ngươi có biết thực lực của thiên đạo không? Mạc Niệm Niệm. Cách chương.